Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 607, Ngọc Trân vào cửa. Nàng đi, là xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Nha ngoài ý muốn hỏi. Tô Cảnh đi tới phòng khách, vừa lúc tất cả mọi người ở, dứt khoát liền một bên nói. Liên quan tới Nhạc Khinh La thân phận, Đình Đình biết không? Nhậm Đình Đình gật gật đầu. Đã nghe Nguyệt Nha đã nói, vậy thì đơn giản, ta nói ngắn gọn, Nhạc Khinh La thích ta, nghĩ đi cùng với ta, bất quá lại làm cho ta và các ngươi tách ra. Cái này dĩ nhiên không có khả năng, cho nên chúng ta liền động thủ, Nhạc Khinh La cũng đi. Dừng một chút, Tô Cảnh tiếp tục nói, bằng vào ta đối với nàng lý giải, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Trên đường trở về ta cũng suy nghĩ một chút. Dứt khoát, chúng ta liền dọn đi Ôn Tuyền Sơn Trang ngụ a. Dạng này cũng tốt, Nguyệt Nha gật gật đầu. Nhậm Đình Đình mở miệng nói, nhất định phải thế ư? Chẳng lẽ lão gia không đối phó được Nhạc Khinh La? Trong vòng 3 chiêu ta liền có thể hàng phục nàng. 1 chiêu, ta có thể giết nàng. Tô Cảnh cười nhạt nói ra, bất quá ta lại không có ý định làm như thế. Đối với Nhạc Khinh La nữ nhân như vậy, chinh phục lên tất nhiên rất có niềm vui thú. Huống chi đến Văn huyện, kỳ thật cũng là vì nghỉ phép giải sầu. Có Nhạc Khinh La cái này không tính đối thủ. Cũng tính có chút việc làm miễn cho nhàm chán như vậy. Về phần tại sao dọn đi Ôn Tuyền Sơn Trang, chủ yếu là hoàn cảnh nơi đây không sai. Cũng không cho Nhạc Khinh La có thể thừa dịp cơ hội, miễn cho lật thuyền trong mương. Vậy liền chuyển a. Chỉ là ngày thường tiêu hao làm cái gì? Ta tự có biện pháp. Hồng Triều, Đình Đình, Nguyệt Nha, các ngươi đơn giản thu thập một chút. Nguyệt Nha, Sơn Trang bên kia thiếu cái gì ngươi cũng hẳn phải biết. Tô Cảnh thông báo một tiếng, đứng lên nói, các ngươi thu thập xong, liền trực tiếp đi Sơn Trang. Hồng Triều, ngươi lưu ý một chút. Là, lão gia, ba người ứng thanh. Tô Cảnh nói, ta đi tìm Ngọc Trân, đến lúc đó mang lên Ngọc Trân trực tiếp lên núi. Tô Cảnh bên này vừa ra cửa không mấy bước, liền gặp được Cố Huyền Vũ. Tô huynh đệ, người đây là muốn đi đâu? Cố Huyền Vũ vội vàng tới hỏi, đi tìm người, chuẩn bị dọn đi Ôn Tuyền Sơn Trang ở lại. Tô Cảnh thuận miệng nói, dạng này à, cũng tốt, chờ ta làm xong trong tay sự tình, liền đi Sơn Trang tìm Tô huynh đệ. Cố Huyền Vũ nói. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, vỗ vỗ Cố Huyền Vũ bả vai. Tuy nói ngươi người này khuyết điểm vẫn phải có, nhưng là nói tóm lại coi như không tệ. Nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Trương Hiển Tông. Trương Hiển Tông? Trương Hiển Tông thế nào? Cố Huyền Vũ sững sờ mà hỏi. Tô Cảnh lại không giải thích, quay người rời đi. Từ xưa đến nay, trong loạn thế cử binh mưu phản cũng là thường có sự tình. Binh hoang mã loạn năm tháng, có súng có người, ai còn quan tâm cái gì tình nghĩa. Mở đầu Trương Hiển Tông liền phản bội Cố Huyền Vũ. Trước đó Tô Cảnh quan sát cũng cảm thấy Cố Huyền Vũ tuy nhiên đối với Trương Hiển Tông cực kỳ chiếu cố, tự nhận là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, lời nói cử chỉ khá là tùy ý. Mà cái kia Trương Hiển Tông lại là một tự tôn cực mạnh người. Tuy nhiên chưa nói tới một nắm gạo ân một đấu gạo thù, nhưng là chậm rãi oán hận chất chứa. Tô Cảnh nhắc nhở Cố Huyền Vũ, về phần hắn nghe không nghe lọt, vậy liền mặc kệ. Không bao lâu, Tô Cảnh đã tới Ngọc Trân trước cửa nhà. Gõ cửa, một lát sau cửa mở, là cái trung niên nữ nhân. Nhìn thấy Tô Cảnh hơi sững sờ. Ngài là... Ta gọi Tô Cảnh, ta là tới tìm Ngọc Trân. Tô Cảnh, người chính là Tô Cảnh. Trung niên nữ nhân hơi kinh hãi. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới Tô Cảnh, ta là Ngọc Trân mẫu thân. Bá mẫu tốt, Tô Cảnh cười lên tiếng chào hỏi. Lại vào đi, Ngọc Trân mẫu thân nói một tiếng. Để Tô Cảnh tiến vào. Đi tới trong phòng, Tô Cảnh cũng nhìn thấy Ngọc Trân. Ngọc Trân nhìn thấy Tô Cảnh cũng là sững sờ. Chỉ là trở ngại mẫu thân ở, không tiện mở miệng, Ngọc Trân mẫu thân ngồi xuống cũng không nói gì. Xem xét điệu bộ này, Tô Cảnh đại khái đoán được mấy phần. Nhân ra Ngọc Trân dù sao cũng là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Hơn nữa bộ dáng xuất chúng, duyên dáng yêu kiều, cho chính mình làm gì thái thái. Lấy chính mình cái này thân ra mà nói cũng không cái gì. Dù sao đầu năm nay cũng không phải hậu thế, còn chú ý một chồng một vợ, còn có cái gì tiểu tam thiết pháp. Đầu năm nay có tiền có thế người cưới mấy phòng di thái thái đúng là bình thường. Bất quá, cái này không cưới, liền không được, hiển nhiên để Ngọc Trân mẫu thân có chút không tình nguyện a. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh trầm ngâm mở miệng, bá mẫu, có mấy lời ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ngọc Trân hẳn là cũng cùng ngươi nói, ta xác thực rất hài lòng Ngọc Trân. Chỉ bất quá ta người bên cạnh đều không có loại quy củ này hoặc có lẽ là lễ tiết. Nếu như ta đơn độc vì Ngọc Trân như thế, những người khác tất nhiên không thoải mái. Ta có thể bảo đảm, Ngọc Trân sau khi vào cửa tuyệt đối sẽ không thụ ủy khuất. Dạng này, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh bàn tay một phen. Trong tay xuất hiện một căn vàng thỏi. Đây cũng không phải là trước đó cá chiên bé, là thực sự vàng thỏi. Cái này coi như là biểu thị sính lễ. Bá mẫu lại cất kỹ. Nếu như bá mẫu đồng ý, hôm nay ta liền dự định mang Ngọc Trân ly khai. Vội vã như vậy, Ngọc Trân mẫu thân bị vàng thỏi làm sững sờ. Theo bản năng hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu. Ta vừa mới mua trên núi Ôn Tuyền Sơn Trang, chuẩn bị đi ở lại chút thời gian, dạng này à. Cái kia, chấm ngoặc kép. Ngọc Trân mẫu thân nhất thời có chút không nắm được chủ ý. Một bên ngươi Ngọc Trân lại cũng mở miệng nói, ta đi thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy nữ nhi như thế, làm mẹ còn có thể nói cái gì? Ngọc Trân, ta liền giao phó cho ngươi. Yên tâm, Tô Cảnh bảo đảm nói. Không bao lâu, Ngọc Trân liền đã thu thập xong đồ vật. Sau đó cùng Tô Cảnh rời nhà, cùng đi trên núi, làm đến chỗ không có người thời điểm. Tô Cảnh dứt khoát ôm Ngọc Trân trực tiếp thi triển săn pô. Lại nghe tiếng gió rít gào. Ngọc Trân dọa gắt gao ôm Tô Cảnh cổ. Chỉ cảm thấy giống như đằng vân giá vũ. Người tựa như bay lên một dạng. Không cần chốc lát, đã tới sơn trang phía trước. Tốc độ này vậy mà so Nguyệt Nha các nàng nhanh hơn. Tô Cảnh triệt bỏ kết giới. Buông xuống Ngọc Trân. Vừa hạ xuống, Ngọc Trân cũng cảm giác được chân có chút mềm. Kém chút đứng không vững. Tô Cảnh cười ôm Ngọc Trân tinh tế eo thon, biết làm cơm sao? Ngọc Trân sửng sốt một chút nói. Biết, vậy trước tiên đi vào nấu cơm. Vừa vặn những người khác sau khi tới trực tiếp ăn cơm. Tô Cảnh cười nói. Ngọc Trân dừng một chút, kịp phản ứng. Đây là Tô Cảnh cho chính mình sáng tạo cơ hội đây. Dù sao mình vậy liền coi là vào cửa. Sau này sẽ là người một nhà. Mà Nguyệt Nha cùng Nhậm Đình Đình đều so với chính mình tiến vào sớm. Bản thân, cũng nên biểu hiện biểu hiện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.